Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng, độc hành, truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 477, hai nguy hiểm lớn, người dịch, độc hành. Viên Minh dựng thẳng lên hai ngón tay, vận chuyển pháp lực, thi triển hỏa bạo thuật. Không lâu sau, một đoàn hỏa cầu màu đỏ lớn chừng cung điện xuất hiện trong ngân sắc kết giới, cấp tốc bành trướng rồi nhanh chóng áp súc. Một cỗ nhiệt độ cao đáng sợ như dung nham núi lửa khuếch tán ra, khiến cho không khí trở nên vặn vẹo. Mấy hơi thở sau, hỏa cầu nóng bỏng bắn ra, hung hăng đánh vào trên ngân sắc kết giới. Ầm một tiếng vang thật lớn, một đoàn mây đỏ hình nấm dâng lên trong kết giới, ngân sắc kết giới kịch liệt lắc lư nhưng lại không vỡ vụn ra. Viên Minh thấy vậy âm thầm gật đầu. Trước kia ngân sắc kết giới không có lực phòng ngự, chịu một điểm công kích là sẽ vỡ vụn. Ngày nay ngân sắc kết giới đã xứng với tên thật, có thể sử dụng như kết giới cấm chế, hẳn là có thể ngăn cản được tu sĩ kết đan kỳ công kích hai lần. Tịnh Ảnh chẳng biết từ khi nào đã tới đứng ngoài ngân sắc kết giới quan sát. Viên Minh đang muốn thỉnh giáo Tịnh Ảnh bỗng thu hồi ngân sắc kết giới, kể lại dị dạng truyền tống vừa rồi cùng ngân sắc lệnh bài biến hóa. Gần đây ta nghiên cứu truyền tống trận, cự ly ngắn thì cũng thôi, khoảng cách truyền tống xa cần rất nhiều lực lượng không gian. Hai tòa kiến trúc hình tứ chóc kia vậy mà có thể tự động tích xúc không gian lực, thần thông tiên giả cổ tu đúng là không thể tưởng. Tịnh Ảnh nghe hiệu quả của chân không điện thì mắt sáng rực. Lại nói truyền tống trận khoảng cách xa cần không gian lực, chẳng lẽ không phải do tích xúc mà có ư? Nó dùng thủ đoạn gì? Viên Minh hỏi. Tự nhiên là dùng linh tài thay thế rồi. Loại linh vật không gian như hư không thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng linh tài ẩn chứa ít ỏi không gian lực, Vân Hoang Đại Lục cũng có thể tìm được một ít. Tịnh Ảnh nói. Viên Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhan Tư Vận đã từng mờ mịt nói cho hắn biết, Tịnh Ảnh một mực thông qua Bách Đan Phượng thu thập Vân Mộng Thạch, Nhiếp Vô Mộc cùng các loại linh tài đặc thù, lại không đề cập đến công dụng. Xem ra trong những linh tài ấy hẳn là ẩn chứa một ít không gian lực. Về phần ngân sắc lệnh bài trong tay Tử Phất, tên là Na Di Lệnh, hiệu quả rất đơn giản, có thể kích phát truyền tống trận vận chuyển, không tính là bảo vật gì. Tịnh Ảnh tiếp tục nói. Ngân sắc lệnh bài của ta và Na Di Lệnh rất giống nhau, hẳn là cùng một loại Na Di đi. Viên Minh hỏi. Ngân sắc lệnh bài của ngươi có khí tức rất gần với Na Di Lệnh, chỉ là vật này có thể hình thành kết giới ngăn cách khí tức, khác rất nhiều với Na Di Lệnh bình thường. Tịnh Ảnh lắc đầu đáp. Viên Minh im lặng. Ngân sắc lệnh bài lần này phát sinh dị biến, hiển lộ một chút nội tình, đã gặp phải bảo vật tương tự. Hắn vốn cho rằng có thể biết rõ lai lịch của vật này, không ngờ vẫn không có đầu mối. Bất luận lệnh bài này có phải là Na Di Lệnh hay không, vật này là kiện không gian pháp bảo không thể nghi ngờ. Vừa rồi truyền tống đã hấp thu không gian lực ở trong truyền tống trận cổ, nên mới xảy ra dị biến. Tịnh Ảnh cầm lấy ngân sắc lệnh bài thưởng thức rồi nói. Viên Minh cũng nghĩ vậy, liền hỏi một vấn đề khác. Vậy theo ngươi, ngày sau cưỡi truyền tống trận cự ly xa, lệnh bài này liệu có tiếp tục thôn vệ không gian lực nữa hay không? Chuyện này ta cũng không thể xác định. Để an toàn, người vẫn nên cất kỹ lệnh bài. Không gian lực truyền tống trận bị hấp thu, dẫn đến truyền tống thất bại, người sẽ bị lưu trong hư không loạn lưu. Cho dù là tu sĩ phản hư cũng chết không có chỗ chôn. Tịnh Ảnh nói. Viên Minh đồng ý. Mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn một chút ngân sắc lệnh bài này tiếp tục hấp thu không gian lực sẽ phát sinh biến hóa gì, nhưng mà người vẫn quan trọng hơn. Không gian trong Thâu Thiên Đỉnh ổn định dị thường, hơn xa pháp khí không gian như túi trữ vật túi linh thú, hẳn là có thể ngăn cách ngân sắc lệnh bài hấp thu. Viên Minh lưu ngân sắc lệnh bài trong Thâu Thiên Đỉnh thu hồi thần thức. Đợi đám người lần lượt khôi phục, Lữ Trường Phong mang theo một đám người bay vào chỗ sâu của hòn đảo, rất mau tới một hồ nước xanh lam. Hồ nước này xanh thẳm, giống như thủy tinh màu lam tinh khiết, dị thường mỹ lệ. Phụ cận hồ nước có mấy tòa thạch ốc đơn sơ, thoạt nhìn là tạm thời dựng lên. Đám Viên Minh đợi trong chốc lát, trong nhà đá đi ra ba người, là một lão giả râu bạc trắng, một thiếu phụ mặc áo lông chồn, cùng một tráng hán uy vũ. Khí tức ba người thâm bất khả trắc, đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bất quá chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Kỳ lão, Sì phu nhân, Thổ Sơn lão, Thiên Bảo đạo nhân, Huyễn Linh tử, Thổ Thắng vội vàng tiến lên hành lễ với ba người. Viên Minh thấy vậy thần sắc khẽ động, ba người này chính là tu sĩ Kim Ngao đảo, Không Linh đảo và Địa Hoa đảo. Chỗ bí cảnh này vốn là của Phù Tang, Kim Ngao, Không Linh, Địa Hoa, bốn đảo cùng phát hiện ra. Ba người này xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Đã chuẩn bị xong chưa? Lữ Trường Phong hỏi. Tùy thời có thể mở ra cửa vào bí cảnh. Lão giả râu bạc trắng nói. Tốt, đi theo ta. Lữ Trường Phong bắt chuyện với đám người rồi nhảy vào hồ nước màu xanh lam. Đây hẳn là cửa vào bí cảnh bên trong hồ. Viên Minh thầm nghĩ, theo đám người chui vào trong hồ, kín đáo đi tới đáy nước. Hồ nước này có diện tích không lớn, lại thâm bất khả trắc, không biết có phải do liên thông tới biển cả, mà đám người lặn xuống gần ngàn trượng vẫn không tới đích. Tỷ thủy chỉ là tiểu thuật, tùy tiện một kết đan kỳ nào cũng có thể làm được. Nhưng lặn xuống sâu như vậy, thủy áp không thể coi thường, đã có người bắt đầu lộ ra khó chịu. Viên Minh có linh căn thấp kém, nếu không có ngoại lực như pháp bảo, trình độ pháp tu quả thật không cao, cũng dần dần khó có thể chịu đựng thủy áp kinh người. Đang muốn tế ra một kiện pháp bảo thủy thuộc tính phụ trợ, đột nhiên nhớ tới một môn thần thông. Hắn tụng niệm chú ngữ, thân thể cấp tốc biến thành hơi mờ, chính là hóa hư thuật. Hóa hư thuật không chỉ có thể xuyên thấu cấm chế, chuyển thành hình thái hư linh, mà cũng có thể ở trong nước, bùn đất, thậm chí trong nham tương biển lửa hành động tự nhiên. Chỉ là muốn đạt tới mức độ kia so với đi trong nước thì khó khăn hơn nhiều, yêu cầu hóa hư thuật cao hơn. Vừa hóa thành hình thái hư linh, thủy áp kinh người lập tức biến mất chín thành, hành động trở lại tự nhiên. Môn hóa hư thuật này có tiềm lực không nhỏ, ngược lại có thể nghiên cứu một chút. Vừa bằng tịch ảnh cũng tinh thông thuật này, về sau lĩnh giáo nàng một hai, cũng không cần phải vất vả tu luyện mà làm gì. Viên Minh âm thầm tính toán. Lại lặn xuống mấy trăm trượng, gần nửa đám tu sĩ kết đan kỳ bắt đầu không chịu nổi. Lữ Trường Phong lắc tay áo, hơn 10 đạo tinh quang bắn ra, chui vào thân đám tu sĩ kết đan kỳ. Linh quang hiện lên quanh đám người, thêm ra một vòng bảo vệ màu trắng hình sứa. Áp lực của nước đều biến mất. Viên Minh kinh nghi không thôi. Trong hộ tráo nhộn nhạo không phải là pháp lực, mà là yêu lực. Lữ Trường Phong không phải là dị tộc, mà có thể thi triển ra thần thông yêu thú, hẳn là... Hắn điều khiển đệ nhất phân hồn hạ xuống thần thức, dò xét Lữ Trường Phong, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Trên cổ tay của Lữ Trường Phong đeo một vòng tay huyết sắc, rõ ràng là một pháp khí chứa linh thú. Bên trong sống nhờ một con linh thú hình sứa, đồng nguyên với yêu khí bên trong vòng bảo vệ màu trắng. Vòng tay huyết sắc mọc ra mấy xúc tu, cắm rễ chui vào cánh tay Lữ Trường Phong. Cả hai nối liền nhau, hoàn toàn khắc linh thú đại vốn bịt kín. Pháp lực của Lữ Trường Phong cùng yêu lực sứa màu trắng dung hợp, sử dụng bí pháp chính là kim quỳ ngự thú thuật. Lữ Trường Phong này quả nhiên cũng là tu kim quỳ ngự thú thuật, mà lại tu luyện tới tình trạng có thể mượn dùng thần thông linh thú. Xem ra trong tay người này có pháp môn hoàn chỉnh. Viên Minh khẽ động. Hắn từ La Vạn Sơn đạt được bản kim quỳ ngự thú thuật tàn khuyết không đầy đủ. Nếu có thể lấy được từ Lữ Trường Phong bản bí pháp hoàn chỉnh thì sẽ giúp cho thực lực tăng lên. Viên Minh âm thầm tính toán làm sao lấy được từ Lữ Trường Phong. Cho dù tình huống xấu nhất, hắn liên thủ với tịch ảnh chế phục Lữ Trường Phong cũng không khó lắm. Chỉ là trước mắt còn phải lấy bí cảnh làm chủ, vẫn là chờ bí cảnh kết thúc rồi tính. Có vòng sứ bảo hộ, lộ trình lặn xuống phi thường thuận lợi. Đám người lại lặn xuống 700-800 trượng, rất mau tới đáy hồ. Một đám tu sĩ kết đan lộ ra kinh ngạc. Mặt đất đáy hồ thình lình đứng vững từng tòa kiến trúc cao lớn dị thường. Có thể thấy kiến trúc to lớn khắp nơi, đại môn kiến trúc cao hơn 10 trượng. Vô số kiến trúc cao lớn tụ tập chung một chỗ, hình thành một tòa thành trì khổng lồ, chiếm diện tích mấy chục dặm. Thoạt nhìn không giống chỗ ở của người bình thường. Sì phu nhân, nơi này là nơi nào? Huyễn Linh Tử nhìn về phía thiếu phụ áo lông chồn rồi hỏi. Các ngươi không cần biết quá nhiều, theo chúng ta đi là được rồi. Thiếu phụ từ tốn nói, bay đến một tòa cung điện lớn nhất, rất nhanh rơi vào trước cung điện. Tòa thành trì to lớn này thoạt nhìn chìm vào đáy biển nhiều năm. Trên kiến trúc phủ kín nước bùn và rong rêu, không nhìn thấy gì. Chỉ là đại môn của tòa cung điện này đã được dọn dẹp, hiển lộ ra bích họa cổ xưa cùng một ít văn tự quái dị quanh co khúc khuỷu. Đây là Uyển Cừ Văn, nơi này hẳn là di chỉ của Uyển Cừ tộc. Trong Thâu Thiên Đỉnh, Tịnh Ảnh khẽ di lên một tiếng. Uyển Cừ tộc. Viên Minh chưa từng nghe qua cái tên này. Uyển Cừ tộc là dị tộc của Đông Hải, tộc nhân cao 10 trượng, lực lớn vô cùng. Từng tại Đông Hải phù dung sớm nở tối tàn, về sau thì biến mất, một điểm vết tích cũng không lưu. Không ngờ nơi này lại có di tích Uyển Cừ tộc. Người nhanh dùng thần thức tra xét rõ ràng nơi đây, xem có tìm ra thư tịch, ngọc giản các loại hay không. Trong giọng của Tịch Ảnh lộ ra chút hưng phấn, thúc giục. Tìm nó để làm gì? Viên Minh hỏi, nhưng vẫn làm theo lời Tịch Ảnh. Hồn lực trong Thâu Thiên Đỉnh rơi xuống lục soát tòa thành trì. Uyển Cừ tộc giỏi về chế tác phi thuyền, dùng tinh thần lực khu động, tốc độ vô cùng nhanh chóng, vượt qua bất luận pháp bảo phi hành nào. Nghe nói bọn hắn đã từng chế tạo ra một loại tinh không loa thuyền, lao vùng vụt trên cương phong cửu thiên, lớn như núi cao, ngày đi vạn dặm. Uyển Cừ tộc chính là cưỡi loa thuyền này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Tịch Ảnh lộ ra vẻ mơ ước. Viên Minh nghe sinh ra hứng thú không nhỏ, thần thức tìm kiếm thành trì dưới đáy nước. Đáng tiếc, hồn lực phân hồn nhỏ yếu chỉ có thể dò xét non nửa thành trì, cũng không phát hiện ra gì. Lúc này Lữ Trường Phong đã mở ra đại môn đại điện tiến vào trong điện. Một đạo quang ảnh vặn vẹo lơ lửng trong đại điện, phóng xạ ra ngoài một cổ lực lượng. Vậy mà gạt nước biển trong điện ra, hình thành một chỗ không gian đáy biển khô ráo. Quang môn hẳn là cửa vào bí cảnh. Ánh mắt của Thiên Bảo đạo nhân sáng ngời, hỏi. Không sai, cửa vào lúc này bị phong ấn, cần thi pháp mở ra. Bất quá trước khi mở ra bí cảnh, có chuyện cần báo cho các ngươi, là liên quan tới nguy hiểm lớn trong bí cảnh này. Lữ Trường Phong chậm rãi nói, đám người nghe vội vàng dùng tâm nghe giảng, Viên Minh cũng thu liễm nỗi lòng, không còn phân tâm dò xét. Chương 478, đi vào bí cảnh. Thứ nguy hiểm nhất trong bí cảnh này là tinh vũ. Lữ Trường Phong nói. Thấy mọi người lộ ra khó hiểu, Lữ Trường Phong cũng không bất ngờ, chỉ hắn giọng rồi tiếp tục giải thích. Không ai biết tinh vũ hình thành thế nào, các ngươi chỉ cần xem đó là mưa sao băng. Cứ một thời gian lại xuất hiện một lần. Mưa này không có chỗ trốn, dù bay lên trời cao hay trốn vào lòng đất đều không trốn thoát. Chỉ có thể dùng pháp bảo pháp khí hoặc pháp thuật phòng ngự ngạnh kháng. Trong đó dùng pháp bảo thuộc tính tinh thần là có hiệu quả tốt nhất. Trong ngọc giản đưa tới cho các ngươi trước đó cũng đã đề cập. Lúc này mọi người mới chợt hiểu, khó trách, Phù Tang Đảo bảo bọn hắn chuẩn bị thêm vài kiện pháp bảo tinh thần. Pháp bảo tinh thần vô cùng hiếm có, chưa chắc các ngươi mua được. Nơi này có thiên tinh tráo phụ lục bí chế của Phù Tang Đảo. Mỗi người được ban 3 tấm phù dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lữ Trường Phong lấy ra một xấp phù lục màu lam phất tay ném ra, rơi xuống trước mặt đám người. Mọi người nhìn nhau cầm lấy phù lục cất đi. Lữ trưởng lão, còn nguy hiểm thứ hai là gì? Long Trùng hỏi. Nguy hiểm thứ hai là tinh không thú. Thú này có thân thể do lực lượng sao trời ngưng tụ, không có nhược điểm của yêu thú tầm thường, cơ hồ không cách nào giết chết. Các người gặp phải, nếu chạy được thì chạy. Lữ Trường Phong nói. Nếu không chạy được thì sao? Một thanh niên da ngăm như một người nông dân phàm tục, chần chừ hỏi. Chạy không thoát thì chịu chết. Lữ Trường Phong liếc nhìn thanh niên da đen rồi thản nhiên nói. Thanh niên này nghe mà tái mặt, trong mắt lộ ra chút sợ hãi. Người này đứng cạnh một nam một nữ khác, tuổi tác vẫn còn trẻ. Người nam nhân lưng đeo sọt đựng cá, vai vác cần câu. Người nữ thì mặc áo xanh, đội mũ hoa, như thể một cô gái hái trà. Hai người này rầu rĩ nhỏ giọng bàn bạc với thanh niên da đen, vậy mà đang thảo luận xem có nên từ bỏ chuyến đi vào bí cảnh này hay không. Ba tên nhát gan. Thanh đồng xì một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Những người khác nhìn về ba người này cũng mang đầy vẻ coi thường. Từ tin tình báo của Nhan Tư Vận, Viên Minh có đọc qua tư liệu của ba người này. Người thanh niên da đen tên là Bách Lý Truy, nam tử giống người dân tên là Hoa Bình, còn nữ tử giống cô gái hái trà tên là Trung Linh, đều xuất thân từ ba hòn đảo cấp 1 là Hồng Diệp Đảo, Vạn Hoa Đảo và Dục Trúc Đảo. Tuy rằng ba đảo Hồng Diệp, Vạn Hoa và Dục Trúc đều là hòn đảo cấp 1, nhưng lại nằm hạng chót trong danh sách các đảo cấp 1, cũng không giỏi chiến đấu mà chỉ tinh thông những kỹ nghệ phụ trợ như trận pháp, phụ lục, trồng linh thảo. Ba đảo này cũng tự biết thực lực của mình nhỏ yếu, cho nên hành sự vô cùng giữ mình. Thậm chí nếu không phải mua bán thiết yếu, thì bọn họ cũng sẽ không ra ngoài hòn đảo của mình, càng không tham dự tranh đấu giữa các đảo ở Đông Hải, nên thường xuyên bị các hòn đảo cấp 1 khác châm chọc là ba đảo co đầu rụt cổ. Viên Minh không có thành kiến như những người khác, thậm chí còn có chút tán thưởng với phong cách làm việc vững vàng của ba người Bách Lý Truy. Nếu hắn không có bảo vật nghịch thiên như Thâu Thiên Đỉnh, thì cũng sẽ lựa chọn lùi bước quay về. Lúc này, nếu muốn từ bỏ, chỉ cần ra ngoài điện chờ là được rồi. Lữ Trường Phong bình thản nói. Ba người Bách Lý Truy đưa mắt trao đổi với nhau, rốt cuộc vẫn ở lại. Bốn người Lữ Trường Phong thấy vậy, mới riêng phần mình lấy ra một khay ngọc màu trắng, bắt đầu thi pháp. Hư không xung quanh cánh cổng ánh sáng hiện ra vô số linh văn màu trắng, trói chặt cánh cổng ánh sáng hình thành một pháp trận phong ấn. Bốn người Lữ Trường Phong thi pháp xong, linh văn phong ấn pháp trận nhanh chóng tiêu tán, lộ ra một cánh cổng ánh sáng. Một lực lượng khổng lồ từ bên trong cánh cửa bộc phát ra, khiến toàn bộ đại điện rung chuyển. Thiên địa linh khí phụ cận hoàn toàn trở nên cuộn loạn, hình thành nên từng vòng xoáy linh khí khổng lồ. Ba hư ảnh ngọn núi, một đỏ, một trắng, một vàng, từ trong cánh cửa ánh sáng lóe lên, nhanh chóng biến lớn hơn, bay lên khỏi mặt đất. Đây chính là dị tượng Tam Tiên Đảo. Viên Minh cau mày. Ô Lỗ nhìn chăm chăm vào hư ảnh của ba ngọn núi, khuôn mặt xẹt qua một tia kích động, nắm tay lặng lẽ nắm chặt chẽ. Những người khác cũng nhìn chăm chăm vào hư ảnh của ngọn núi với đủ thần sắc khác nhau. Nhanh! Hư ảnh linh sơn bộc phát càng lúc càng nhanh, không thể để nó hoàn toàn hiện ra được. Lữ Trường Phong khẽ quát, nhanh chóng bấm quyết. Ba người còn lại cũng tương tự, nhanh chóng rót đại lượng pháp lực vào trong khay ngọc. Bốn khay ngọc màu trắng bắn ra bốn cột sáng trắng, hóa thành bốn bàn tay lớn nắm lấy hai bên cánh cửa ánh sáng ra sức kéo. Hắc ám âm trầm lộ ra khỏi khe cửa, chậm rãi xuất hiện bên trong cánh cửa ánh sáng kia, như thể là một thế giới khác. Bốn người Lữ Trường Phong toàn lực thúc giục khay ngọc, cánh cửa ánh sáng đã được kéo mở toang, hiện ra một lối đi đen kịt sâu không thấy đáy. Mau đi vào, 30 ngày nữa chúng ta sẽ lại mở cánh cửa vào bí cảnh này đón các người đi ra. Có thể thu được bao nhiêu bảo vật còn dựa vào tạo hóa của các người. Lữ Trường Phong nói. 17 người trong điện nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng vọt vào bên trong thông đạo đen kịt. Khi người cuối cùng bước vào, bốn người Lữ Trường Phong mới ngừng thi pháp, cánh cửa ánh sáng ầm ầm khép. Bốn người nhanh chóng thúc giục khay ngọc, trận pháp phong ấn lại xuất hiện phong ấn cánh cửa ánh sáng như ban đầu. Hư ảnh ngọn núi đã lộ phần đỉnh ra khỏi mặt hồ, gầm gừ không cam lòng rồi chậm rãi tiêu tan. Bốn người Lữ Trường Phong thở vào nhẹ nhõm, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Tự hồ thi pháp trong chốc lát này cũng đã khiến nguyên khí của bọn hắn đại thương. Bốn người không rời đi mà chỉ khoanh chân ngồi xuống trong đại điện, khôi phục nguyên khí. Ngoài biển khơi, cách đó mấy vạn dặm, có một chiếc phi chu màu lam dài hơn 10 trượng đang lơ lửng ở tầng trời thấp. Toàn thân phi chu chạm khắc vô số hình ảnh ngôi sao, tản mát ra hào quang lấp lánh bao bọc lấy phi chu. Yêu thú quanh phi chu chừng trăm dặm như cảm ứng được uy áp khủng bố của phi chu mà hoảng sợ tới mức chạy trốn tứ tán. Sóng biển cao ngút, bầu trời dày đặc mây đen, thỉnh thoảng rơi xuống từng đạo sấm sét thô to. Nhưng bất kể sóng biển hay sấm sét đều không đụng đến chiếc phi chu màu lam. Tất cả đã bị ngăn trở ở phía xa rồi. Phi chu màu lam vững chắc như núi, dù thể trời đất có sụp đổ cũng không bị ảnh hưởng. Trong một gian phòng nào đó tại phi chu, có một đại hán khôi ngô cao 8 thước, râu dưới cằm như kiếm, từng sợi tán loạn cứng cỏi, hai mắt to như chuông đồng, uy vũ như hổ. Trong tay hắn còn đang nâng vuốt một viên tinh cầu màu trắng to bằng nắm tay. Tinh cầu lập lòe tinh quang, ẩn hiện hư ảnh 3 ngọn núi màu đỏ, trắng và vàng. Quả nhiên, Tam Tiên Đảo đã xuất thế, không uổng công chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay. Đại hán này cười lên khàn khạc, tiếng cười như xuyên thủng mây trời, khiến hư không quanh đó phải ông ông vang vọng. Đứng đối diện đại hán có 3 người. Một thiếu niên đứng bên trái có đôi lông mày trắng phau, con mắt cũng trắng như tuyết, toàn thân tản ra hàn ý lạnh thấu tim. Đứng giữa là một trung niên tóc đỏ, tay cầm quải trượng đỏ như máu, hai mắt ẩn hiện huyết quang, quanh người bao phủ sát khí nồng đậm như hóa thành thực chất, hình thành nên một luồng gió đen xoay quanh người y. Đứng bên phải là một mỹ phụ cao gầy, tóc tím mắt tím, thoạt nhìn dung mạo khá đẹp, chỉ là trên mặt nàng ta đã đeo một chiếc mặt nạ bạc, che đi nửa phần khuôn mặt bên trái. Xem ra, tin tình báo của giả tứ phương vẫn có phần chính xác. Không uổng công chúng ta tiêu phí lượng tinh thần lực, góp nhặt mấy chục năm, đưa gã tới nội hải này. Mỹ phụ tóc tím cười nói, giọng nói trong trẻo dễ nghe như tiếng nước suối chảy qua. Tiếp theo, nên làm gì bây giờ? Theo như tin gã truyền về, thì muốn vào Tam Tiên Đảo cũng không có dễ dàng đâu. Người đàn ông trung niên tóc đỏ lên tiếng hỏi. Căn cứ vào cảm ứng của địa mạch châu thì Tam Tiên Đảo nằm ở hướng Tây Bắc. Cứ tìm tới đó rồi tính sau. Đại hán khôi ngô nói. Chiếc phi chu màu lam chuyển hướng, hóa thành một luồng ánh sáng vọt thẳng về hướng Tây Bắc. Đám người viên minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như cả người rơi vào vực sâu không đáy, rồi rất nhanh khôi phục quang minh, thì đã thấy mình xuất hiện trong một không gian dị kỳ. Bầu trời xanh thẳm nhìn qua tương tự với bên ngoài, chỉ là có vô số ngôi sao đang lơ lửng. Mỗi ngôi sao đều lớn hơn bên ngoài mấy lần, ánh sao còn chiếu sáng hơn nửa bầu trời. Phía dưới bầu trời là vực sâu tối om không thấy đáy, nhìn qua phải rùng mình. Giữa nơi sáng tối giao nhau là từng khối đại lục lơ lửng, lớn thì kéo dài ngút mắt nhìn không thấy biên giới, nhỏ thì chỉ có mấy dặm. Lúc này đoàn người đang đứng trên một mảnh đất rộng chừng 10 dặm. Không gian này có thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, không thua kém bên ngoài. Hơn nữa thiên địa linh khí lại ôn nhuận không cuồng loạn táo bạo như thế giới bên ngoài. Tuy rằng khối đại lục mà mọi người đang đứng không lớn, nhưng cũng mọc đầy các loại cây cối hoa cỏ, bừng bừng sinh cơ. Đáng tiếc, ở đây lại không xuất hiện linh tài. Những khối đại lục nơi xa cũng là một mảnh tươi tốt xanh um, tràn ngập sức sống. Những người tiến vào đây đều là kẻ kiệt xuất của hòn đảo, coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng đối mặt với thế giới dị kỳ như vậy cũng không khỏi ngây người, phải một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Chư vị, tiếp theo chúng ta phải ở trong này 30 ngày, trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ không chỉ có 2 loại nguy hiểm mà Lữ trưởng lão đã nhắc. Chúng ta mới tới, không bằng đi cùng nhau, đến khi quen thuộc tình huống bí cảnh này rồi thì hãy tách nhau ra, có được không? Một giọng nói sảng khoái vang lên, là Huyễn Linh Tử bước ra khỏi đám đông đề nghị với mọi người. Những người khác đều tỏ vẻ khác nhau nhưng vẫn chưa người nào lên tiếng. Ý tốt của Huyễn Linh đạo hữu, bần đạo sẽ ghi nhớ. Chỉ là trước giờ bần đạo quen độc lai độc vãng, sẽ không tham dự cùng các người. Thiên Bảo đạo nhân cười khẽ một tiếng rồi chắp tay với Huyễn Linh Tử, hóa thành một đạo kim quang vọt về nơi xa. Kim Vân tiên tử hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ rời đi, còn không thèm để lại một lời. Huyễn Linh đạo hữu, Mổ gia cũng đi trước đây. Thổ Thắng cũng cười lên ha hả, rồi thân thể mập mạp hóa thành một luồng khói dày đặc màu vàng, chui xuống đất biến mất. Huyễn Linh tử thấy vậy, mặt đầy khó coi. Những người khác vốn không hứng thú với lời đề nghị của Huyễn Linh tử, chỉ là còn e ngại uy thế Không Linh đảo nên không dám công khai phản đối. Hiện đã có Kim Vân tiên tử, Thiên Bảo đạo nhân dẫn đầu, lúc này cả bọn mới bắt đầu phân tán. Trong chốc lát, nơi này chỉ còn một mình Huyễn Linh tử. Tầm nhìn hạn hẹp, cho rằng bản nhân cần các ngươi trợ giúp mới thành công hay sao? Các ngươi chờ mà xem. Huyễn Linh tử hừ lạnh một tiếng, dậm chân hóa thành một luồng sáng trắng bay đi xa. Phía sau, một tảng đá lớn cách đó vài dặm, bốn người Viên Minh, Long Trùng, Khung Vân cùng Ô Lỗ cải trang đi ra ngoài. Mấy người trên đảo cấp 1 này có vẻ như đang mưu đồ điều gì? Ô Lỗ nhìn về đồn quan của Huyễn Linh tử, ánh mắt lóe lên. Mặc kệ bọn hắn đấu đá ra sao, đều không liên quan tới ngươi và ta. Vẫn nên nhanh chóng tầm bảo đi. Nơi này linh khí nồng đậm, nhất định có không ít thiên tài địa bảo. Không thể uổng công chuyến đi này được. Biện Minh nhìn mấy khối lục địa xa xôi. Long đạo hữu, Khung đạo hữu, chúng ta từ biệt. Biện Minh chào hỏi hai người Long Trùng rồi xoay người định rời đi. Biện đạo hữu chờ một chút. Lời của Huyễn Linh tử vừa rồi có lẽ có ý đồ riêng, nhưng mà cũng có vài phần hợp lý. Bí cảnh này quỷ dị khó lường, hành động một mình thật sự nguy hiểm. Ba người chúng ta cùng đồng hành được không? Như vậy càng ổn thỏa một chút. Long Trùng đột nhiên đề nghị. Chương 479, chỉ dẫn, người dịch, độc hành. Đa tạ hảo ý của Long đạo hữu, chỉ là người ta dù sao cũng mới gặp nhau, vẫn nên tự mình chia ra hành động mới là tốt. Viên Minh lắc đầu, khéo léo từ chối. Hai người này mặc dù không phải là kẻ xấu, nhưng hắn không có thói quen cùng hành động với người lạ. Người ta ngược lại cũng không phải là không quen biết. Đại danh Viên Minh huynh, ta sớm đã nghe qua. Long Trùng lơ đỉnh, nhếch miệng cười nói. Viên Minh ư? Người này là ai? Viên Minh nghe thì rung lên, trên mặt lại không lộ ra dị dạng mảy may. Tính tình Viên đạo hữu, quả nhiên giống như Thiên Minh huynh nói, giọt nước không lọt, trầm ổn như núi. Long Trùng và Khung Vân liếc nhau cười ha ha. Viên Minh không ngờ nghe được cái tên Lưu Thiên Minh, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Viên đạo hữu không cần phải đề phòng như vậy đâu. Ta và Khung Vân nhiều năm trước đã từng nhận đại ân của Thiên Minh huynh đệ. Hơn một năm trước được hắn đưa tin, nói Viên đạo hữu tới Đông Hải, để cho ta chiếu khán một hai. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối vô duyên gặp mặt. Ngày nay tại Tiên Quả Hội gặp nhau, Long Mổ tự nhiên muốn tận tình làm chủ nhà. Long Trùng cười nói. Viên Minh giật mình, khó trách, lúc trước tại Chân Không Điện, Long Trùng đặc biệt tới kết bạn cùng mình. Bất quá hai người này làm sao lại nhận ra hắn. Mặt nạ huyết cốt huyễn hóa ra có thể xưng là vạn vô nhất thất. Những tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia còn không khám phá ra được. Long Trùng này sao lại xem thấu thân phận của mình chứ? Viên đạo hữu với thần thông huyễn hình, Long Mổ nhìn không ra. Chỉ là trên người ngươi mang theo ngọc bội huyết long mà ta tặng cho Thiên Minh huynh. Vật này đồng tông đồng nguyên với bản mệnh pháp bảo của Long Mổ. Ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Long Trùng tự hồ đoán ra Viên Minh nghi hoặc, chỉ nhẫn trữ vật trên tay, đầu ngón tay sáng lên một điểm huyết quang. Viên Minh khẽ giật mình, thần thức chui vào trong nhẫn trữ vật. Lưu Thiên Minh cho hắn viên ngọc bội kia, lẳng lặng nằm ở nơi đó, lúc này cũng nổi lên một tầng huyết mang yếu ớt. Xem ra, ta vẫn quá bất cẩn. Viên Minh âm thầm tự xét. Lưu Thiên Minh cho hắn ngọc bội này, hắn không nhìn nhiều mà tiện tay thu. Không ngờ bậc này còn có huyền diệu khác. Để Long đạo hữu chê cười rồi. Viên Mổ trêu chọc chút phiền phức, đành phải thay hình đổi dạng. Mọi người đã là người một nhà, có thể ở chỗ này gặp nhau cũng là duyên phận. Vậy thì cùng nhau hành động thôi. Viên Minh gật đầu. Thân phận của hắn đã bị lộ, cố ý giữ khoảng cách đã không có ý nghĩa. Hai người Long Trùng cũng không có ý đối với hắn. Đồng hành không phải là chuyện xấu. Tốt rồi. Có Viên đạo hữu gia nhập, chúng ta lần này sẽ như hổ thêm cánh, chưa hẳn không thể đoạt lấy đầu danh. Long Trùng đại hỷ. Viên Minh lắc đầu. chỉ sợ làm cho Long đạo hữu thất vọng rồi. Tỷ thí đoạt bảo lấy số lượng phân cao thấp, ta không giỏi tìm vật. Nơi này là nhiều đại lục lơ lửng, dù có thêm ta, tìm ra được, sợ rằng cũng phải tốn công mất sức. Về chuyện này, hai chúng ta đều là 8 lạng nửa cân. Ngược lại là Khung Vân nàng có thủ đoạn, chúng ta chỉ cần đi theo hội tống là được rồi. Long Trùng cười lớn nói. Nghe vậy Viên Minh tò mò nhìn Khung Vân một chút, chỉ thấy nàng mỉm cười. Đột nhiên tay dung lên, một la bàn hắc mộc từ trong nhẫn trữ vật bay ra, lơ lửng trước mặt ba người. Đây là pháp bảo mà sư tôn ta thưởng cho vì lần tỷ thí này, có thể chỉ rõ phương vị trong phạm vi trăm dặm nơi bảo vật chứa linh lực. Chúng ta chỉ cần theo nó chỉ dẫn, tự nhiên có thể tìm được bảo vật rồi. Khung Vân đắc ý giải thích. Nói xong, nàng lập tức thi pháp thôi động la bàn. Bên trong la bàn dâng trào một đạo linh quang màu lam nhạt. Ở giữa không trung hiện hóa ra một hư ảnh vòng tròn. Hư ảnh quay tít một vòng, rất nhanh chỉ hướng đông nam. Ba người căn cứ chỉ dẫn một đường tiến lên, rất nhanh tới vị trí biên giới đại lục đầu tiên. Chỉ thấy trong hư không hướng đông nam, một tòa đại lục hơi thấp hơn so với nơi bọn hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Diện tích lớn hơn rất nhiều, khó mà dự đoán lớn cỡ nào. Trên đó hoa cỏ đều là màu tím đen, từ xa nhìn có cảnh sắc khá tươi đẹp. La bàn trên tay Khung Vân tiếp tục chỉ hướng đông nam đại lục Tử Thảo. Ba người liếc nhau, sau đó nhắm ngay khối đại lục kia, điều khiển độn quang bay tới. Nhưng khi nhóm hắn vừa mới rời đại lục đầu tiên, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Một cỗ hấp lực khổng lồ trong hư không dưới chân lộ ra, làm cho ba người phản phất thân tiến vào vòng xoáy biển sâu. Thân hình không khống chế được, rơi xuống. Thần sắc ba người đại biến, Long Trùng bỗng hét lớn một tiếng. Quanh thân hiện ra một tầng pháp lực màu xanh lam. Bên ngoài thân ngưng tụ thành một màn nước óng ánh, chống lại cỗ lực hút này. Mà Khung Vân thì quăng ra một thanh pháp bảo phi kiếm, dẫm dưới chân mình. Trên phi kiếm lóe lên tử sắc lôi quang một cái rồi biến mất. Lập tức đẩy thân thể nàng vọt lên phía trước, lấy lực bay kháng hấp lực, cũng ổn định thân hình. Tình huống của Viên Minh thì hỏng bét. Tù vì hắn chỉ có kết đan sơ kỳ, xa xa không bằng Long Trùng và Khung Vân. Ngăn cản không nổi cổ lực hút này, rơi xuống dưới. Ôi, đáng chết! Hắn thầm mắng một tiếng, vội vàng học theo cách làm của Khung Vân. Dưới chân hiện ra một đạo lôi quang. Lôi công chùy đột nhiên hiện ra. Viên Minh đứng trên lôi công chùy, vận khởi pháp lực rót vào trong đó. Lôi công chùy bắn ra mấy đạo ngân sắc lôi điện. Một cổ uy năng cường đại bộc phát, miễn cưỡng ngăn cản được hấp lực ở vực sâu không đáy. Người không sao chứ? Long Trùng bên này hô lên hỏi. Còn chống đỡ được? Viên Minh chống lại hấp lực phía dưới, toàn lực bay về phía Tứ Thảo đại lục. Long Trùng và Khung Vân cũng toàn lực tiến lên, nhưng mà dưới hấp lực kinh người, tốc độ bay của ba người cả ngày cũng chưa được 1/10 quãng đường. Không chỉ vậy, càng bay về phía trước, hấp lực dưới vực sâu càng phát ra nặng nề. Long Trùng và Khung Vân rất nhanh cũng lộ ra vẻ cực lực. Viên Minh cũng trán đổ đầy mồ hôi mịn. Cũng may, khi bọn hắn dần tới gần Tử Thảo đại lục, hấp lực dần dần yếu bớt, đến khi bọn hắn bước lên mặt đất mới biến mất. Cuối cùng cũng tới nơi. Bí cảnh này thật sự rất cổ quái. Nếu hai tòa đại lục này cách xa thêm chút, chúng ta sợ rằng khó mà vượt qua. Long Trùng cảm thấy may mắn nói. Xem ra bí cảnh này có hạn chế. Chúng ta chỉ có thể di động giữa hai khối đại lục gần nhau. Khung Vân cũng thở dài nói. Biện Minh vượt qua gian nan nhất, xoa xoa trán, âm thầm sầu muộn. Hai khối đại lục này cách nhau không quá xa, hắn còn có thể chống đỡ. Nếu như khoảng cách xa thêm chút, sợ rằng rất khó nói. Cũng may hắn có kim quỷ ngự thú thuật, có thể tăng lên pháp lực. Nếu thật sự không được, chỉ có thể bại lộ môn bí thuật này. Nghĩ tới đây, tâm tình hắn ổn định lại, nhìn xung quanh, ánh mắt ngưng lại. Những hoa cỏ màu tím này có chút cổ quái, sợ rằng ẩn chứa kịch độc. Hai vị cẩn thận một chút. Ngay vậy hai người cũng nhào nhào đánh giá hoa cỏ xung quanh. Từ xa nhìn thấy hoa cỏ màu tím có vẻ lộng lẫy, nhưng khi đến gần mới phát hiện cất giấu trong đó âm tàn. Cây cỏ màu tím như chăn lông bao trùm lấy toàn bộ đại lục. Bất luận cây cỏ hay đóa hoa, chỗ rìa đều mọc ra răng nhỏ sắc bén. Thoạt nhìn giống như từng cái miệng lớn như chậu máu chờ đợi con mồi tới cửa. Thấy vậy, Long Trùng tiện tay lấy ra một khối thịt tươi màu đỏ, không biết là chủng loại gì, để trên một gốc hoa. Hoa cỏ cây lá, đóa hoa màu tím đột nhiên sống lại, bổ nhào qua cắn lấy thịt tươi. Thịt tươi bị cắn ra mấy chục lỗ thủng, đồng thời cũng có một mùi thối rữa bay ra. Long trùng thi pháp nhặt thịt tươi lên, chỉ thấy thịt tươi đã bị độc tố hữu thực hơn phân nửa, mà trong đống thịt nhão đen nhánh hôi thối là khảm nạm lấy 7-8 cây răng màu tím đen, tựa như sinh trưởng trong đám thịt nát bét. Xem ra, những độc thảo độc hoa này đã diễn sinh lý trí. Chẳng những chủ động công kích con mồi, còn thả ra răng độc, xâm nhập thể nội con mồi. Long trùng phân tích. Khối thịt tươi này là trước đó không lâu người đánh giết đầu yêu thú cấp 2 đỉnh phong hắc nham tích xà sao? Rắn này ẩn chứa kịch độc, huyết nhục trời sinh có năng lực kháng độc không nhỏ. Vậy mà nhanh như vậy bị ăn mòn thành dạng này rồi. Xem ra, độc tính độc hoa màu tím không có ít, vẫn nên chớ đụng chạm vào chúng. Hùng Vân nói. Viên Minh lặng yên gật đầu, trong thức hải đặt câu hỏi. Tịnh Ảnh à, người có nhận ra những độc thảo này không? Ta cũng chưa từng thấy qua loại độc thảo này, bất quá độc tính mãnh liệt như vậy, người có thể thử thu thập một chút, chờ chúng ta ra khỏi bí cảnh có thể để cho Nhan Từ Tịnh các nàng xem. Các nàng lớn lên trong luyện dược, có lẽ có thể nghiên cứu ra điều gì. Tịnh Ảnh đáp. Viện Minh cũng đang có ý này, phất tay phát ra một chưởng màu xanh, nhổ tận gốc độc thảo xung quanh, suy nghĩ một chút, lại đưa một gốc độc thảo vào trong túi linh thú. Hòa Chi, người thôn phệ những độc thảo này, xem có gì đặc biệt hay không. Viện Minh truyền âm. Hòa Chi rất mau đáp. Chủ nhân, những độc thảo này có hương vị thật là lạ, mà độc tính cũng rất mãnh liệt, không có năng lực gì khác. Viện Minh hiểu rõ, thấy Hòa Chi tự hồ không thích những độc thảo này, cũng không thả nó ra ngoài. Xa hơn một chút còn sinh trưởng từng cây hoa, nụ hoa chấm nở màu tím nhạt. Bông hoa kiều nộn khi co khi nở, từ trong khe hở phun ra phấn hoa màu tím nhạt, xa xa nhìn tựa như từng suối phun nho nhỏ. Không biết có phải do Viên Minh nhổ sạch mấy cây hoa tím hay không, tiểu hoa màu tím nhạt đột nhiên chuyển hướng ba người. Nụ hoa chỉ to bằng năm đấm trẻ con rủ xuống, cánh hoa tản ra hào quang màu tím bỗng nhiên mở ra, lộ ra lít nha lít nhít răng nanh, phun ra một cổ xương độc màu tím về ba người. Lấy tu vi ba người, đương nhiên sẽ không bị loại tập kích này làm bị thương. Long trùng phất tay áo, cuồng phong quét qua, xương độc màu tím đều bị thổi tan. Khung Vân khẽ động lông mày. Tử lôi tiểu kiếm trong nháy mắt hiện ra, chợt lóe đã chặt đứt hết tử hoa. Có lẽ cử động của Viên Minh vừa rồi nhắc nhở hai người long trùng. Bọn họ cũng giống như hắn, từ trong hài cốt tử hoa chọn lựa ra một ít rồi thu thập. Mà Viên Minh lần nữa đưa tử hoa vào túi linh thú. Hoa Chi kia lại không chịu ăn, không thể đánh giá được. Tiếp theo, ba người nghỉ ngơi một lát, khôi phục linh lực tiêu hao lúc vừa bay qua. Sau đó theo la bàn chỉ hướng đông nam, phi độn tiến lên. Tự thảo đại lục lớn hơn nhiều so với khối đại lục ban đầu. Ba người bay thẳng đến gần 20-30 dặm, vẫn không nhìn thấy biên giới. Mà đúng lúc này trước mắt bọn hắn lại xuất hiện một cây dâu rừng cao lớn. Thân cây dâu vẫn là màu nâu vốn có, mà từng mảnh lá dâu đã nhiễm lên màu tím đen. Tự thảo, tử hoa, một đường lan tràn đến trước cây dâu rừng, thì dừng. Dưới chân cây dâu, bùn đất phản phất bị người vọt qua. Trong từng đống đất cặn bã, thỉnh thoảng có mảnh vỡ hoa cỏ màu tím xuất hiện, tự hồ bị vật gì xé nát. Là bàn chỉ chúng ta tiến vào mảnh rừng dâu này sao? Biên Minh nhìn ra xa phía trước, đánh giá sơ bộ diện tích của rừng cây, quay đầu hỏi. Khung Vân nghe, lần nữa thôi động pháp quyết, kim chỉ trên hư ảnh vòng tròn la bàn chuyển động một vòng, cuối cùng vẫn chỉ hướng đông nam. Xem ra chúng ta không thể không tiến vào. Long trùng cười khổ một tiếng, một ngựa đi đầu xâm nhập vào rừng cây. Đúng lúc này, Viên Minh sau lưng gã thần sắc khẽ động, bỗng ngẩng đầu nhìn lên chóp đỉnh của cây dâu. Cẩn thận à, có yêu thú trốn trong tán cây. Theo thanh âm của Viên Minh rơi xuống, lá dâu màu tím đột nhiên bắt đầu rung động mạnh. Ngay sau đó từng khỏa xám trắng tròn vo xông ra. Kết thúc tập 154 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.